Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, lòng trung thủ vững sứ mệnh. Tề Vân Phong chậm chậm ngồi dưới đất, há miệng lại phun ra một cái ngụm lớn máu tươi. Lộ Hữu Bảo, Ngô Hữu Tín cướp tiến lên, tất cả kéo một cái cánh tay, đem hắn đỡ lên. Tề Vân Phong tránh ra một tay, chậm rãi từ trong ngực móc ra một vật, đưa cho Lộ Hữu Bảo, cố hết sức nói, đây là Ma Ni giáo sứ người lệnh bài, các ngươi cầm lấy đi giao cho Sơn Đồng giáo chủ, tướng lai cung thỉnh hắn làm minh vương, hiệu triệu Trung Nguyên Minh giáo. Lộ Hữu Bảo trịnh trọng tiếp nhận, bỏ vào trong ngực, đối Ngô Hữu Tín nói, sư huynh, dựng lấy hắn đến bên trong nghỉ ngơi. Nói xong ngồi xổm người xuống, muốn đem Tề Vân Phong cõng lên. Tề Vân Phong nói, không cần, ta không được. Phổ Độ giáo chủ Phật trưởng cùng Diệu Âm thực tế lợi hại, các loại bình thường thiên vương gặp qua giáo chủ, ta cũng muốn đến giáo chủ trước mặt phục mệnh. Bởi vì liên tục thổ huyết, hắn tảo hồng mặt đã trở nên tái xám. Liễu Long An nói, Tề Thiên Vương, ta có Bồi Nguyên Căn cùng Bổ Tâm Thảo, nhất định có thể cứu ngươi. Tề Vân Phong cười khổ nói, ta sợ bình thường thiên vương nghe nói ta trở về, tức khắc sát hại hai vị thiên vương, cái này mới lợi dụng ngươi, cuốn lấy bình thường thiên vương, cứu ra bọn hắn, ngươi không muốn oán giận ta. Ngươi là Bạch Liên giáo công thần. Máu tươi từ khóe miệng của hắn truyền ra, cặp mắt cùng trong mũi cũng bắt đầu có máu toát ra, khuôn mặt dần dần bắt đầu mơ hồ. Hắn lẩm bẩm, Phổ Độ giáo chủ, ta không có không xứng với ngươi. Ta lấy trở về lệnh bài, còn giết phản nghịch, lập tức cổ nghiêng một cái, chết tại Ngô Hữu Tín trong ngực. Gặp hắn tận lực giết chết Thường Hoan Hỉ, chính mình cũng đồng quy vu tận, mọi người tại đây không không rơi lệ. Hắn cùng Lộ Hữu Bảo, Ngô Hữu Tín đồng dạng, vì lý giải cứu khổ cực đại chúng cả ngày bôn ba. 3 tuổi vẫn không vợ không con, hắn 20 mấy tuổi liền thân ở thiên vương vị, đi ra ngoài 3-4-10 năm, trải qua thiên tân vạn khổ, đạt thành Phổ Độ giáo chủ mong muốn, mang về Ma Ni giáo sứ người thân phận, bây giờ còn giết chết thí chủ nhân phản giáo Thường Hoan Hỉ, hoàn thành hắn cuối cùng sứ mệnh. Lộ Hữu Bảo nức nở nói, Tề Thiên Vương, chúng ta mới vừa đoàn tụ, còn nói muốn kề vai phấn đấu, ngươi làm sao lại? Ngô Hữu Tín ôm lấy Tề Vân Phong, Tề Thiên Vương, ngươi cuối cùng về nhà, nhanh chân hướng đại sảnh đi đến, tất cả mọi người đi theo vào. Lộ Hữu Bảo nói, Ngô Thiên Vương, Tề Thiên Vương giải quyết tốt hậu quả sự tình, tạm thời giao cho Phổ Sạch trụ trì, hai người chúng ta một chỗ đi quét sạch hắn dư đảng, đến nhanh ổn định dậy bên trong nhân tâm. Lại đối Liễu Long An nói, Liễu huynh đệ, có thể hay không làm phiền đại giá đi Sơn Đông đem Sơn Đồng tiếp trở về? Liễu Long An vuốt cằm nói, xử lý xong Nam Gia Thai, ta lập tức lên đường. Lộ Hữu Bảo trong mắt rưng rưng nói, Liễu huynh đệ, tiếp trở về Sơn Đồng ý nghĩa trọng đại, ta cùng Ngô Thiên Vương phân không ra nhân thủ, ngươi nhưng muốn cũng không thể ra cái gì chênh lệch chỉ a. Liễu Long An dứt khoát nói, mời Lộ Thiên Vương yên tâm, chỉ cần Liễu mỗ tại, Hàn đại ca liền nhất định tại. Nói xong dẫn dắt Long Lý đám người chạy xuống Lư Sơn, đi vào dưới chân núi, tìm tới một chỗ phế trạch, đem Nam Gia Thai áp tới. Liễu Long An gặp hắn toàn thân run lên, miệng không thể nói, liền để Long Lý am hiểu Hàn Minh lấy. Thấy Nam Gia Thai dần dần ấm áp tới, Liễu Long An hỏi, nói cho ta biết Lưu Vũ Phỉ ở đâu? Nếu hắn điều khiển Lưu Vũ Phỉ, tất nhiên biết rõ nàng tung tích, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ Lưu Vũ Phỉ ân cứu mạng, biết rõ nàng chính giữa chịu ác nhân khống chế, há có thể không xuất thủ giải cứu. Nam Gia Thai lãnh đạm nói. Không nhận ra, Liễu Long An gặp hắn trộn lẫn dựa vào. Cả giận nói, ngươi hướng triều đình hiến kế. Âm mưu bình định Long Vương Động, là toàn bộ yêu tộc cừu địch. Trước mắt ngươi cẩn thận trả lời ta lời nói. Có lẽ được chết một cách thống khoái nhiều. Không phải vậy đem ngươi thiên đao vạn quả. Bị chết khó xử. Nam Gia Thai mắt nhắm lại. Im lặng không lời. Liễu Long An đưa tay cho hắn một cái bạt tay. Lớn tiếng hỏi. Lưu Vũ Phỉ ở đâu? Nam Gia Thai nói. Ta khát nước đến muốn mạng. Nhanh đi chơi nước miếng cho ta uống. Phong Hạo Miểu Tứ Phương. Thấy bên cạnh có đầu dòng suối nhỏ. Dùng tay khẽ vẫy. Một tia thanh tuyền bay tới. Nam Gia Thai hé miệng. Suối nước chảy vào trong miệng hắn. Chợt thấy hắn quay hàm bên trên cắn bắp thịt một cái kéo căng. Vẻ mặt đau đớn thần sắc. Lập tức ngụm bên trong chảy ra máu. Liễu Long An thấy không tốt. Cấp bách phất tay lấy xuống hắn cầm. Chỉ là lúc này đã muộn. Nam Gia Thai đã cắn lưỡi tự sát. Nam Gia Thai lúc sắp chết. Cặp mắt nhìn về phía Liễu Long An. Ánh mắt bên trong tràn đầy ác độc cùng khiêu khích. Hắn thừa dịp uống nước. Đám người lơ đễnh, nhanh chóng đoạn tuyệt sinh mệnh mình. Liễu Long An hừng hực giận dữ. Hắn chỉ cầu hỏi ra Lưu Vũ Phỉ tung tích. Về phần Phổ Độ gặp nạn, Trương Chí Kính gặp nạn, hắn đều vô ý đến hỏi. Dù vậy, hắn dĩ nhiên sắp chết đến nơi. Cũng không chịu thổ lộ nửa nói chỉ nói. Tại Lư Sơn bên trên, Bạch Liên giáo người chỗ dùng không có thẩm vấn hắn, là bởi vì nhận định Thường Hoan Hỉ độc chết Phổ Độ. Không cần thiết hỏi lại chi tiết, Liễu Long An vung lên tay phải, cách không đem Nam Gia Thai đầu lâu chém xuống, lại lấy Nam Gia Thai bào phục, đem đầu người bọc lại, đưa cho Long Lý nói. Ngươi cùng Phong Hạo Miểu đi trước đại bộ phận, đem nó treo ở nổi bật nơi, muốn tại đầu người bên trên để thư lại, nói cho thế nhân, hắn tai họa yêu tộc, tội ác cùng cực, an bài đã xong, mang theo Hồ Thiến Hề bay lên, đi Sơn Đông, hai vợ chồng phi phi ngừng ngừng, qua bốn ngày, đi vào Sơn Đông Tế Ninh Phủ, Hồ Thiến Hề thông qua Hồ Ly đưa tin. Điều tra phía Bắc Phương Tiên Lâm Minh Quân ngay tại Liêu Thành. Ngay sau đó không ngừng không nghỉ, chạy tới Liên Quân trụ sở, tìm tới Hàn Sơn Đồng, huynh đệ hai người tương kiến, đặc biệt xúc động, Liễu Long An giới thiệu Hồ Thiến Hề. Hàn Sơn Đồng ngẩn người, cười nói, ta huynh đệ trẻ tuổi tiêu sái, mỗi vị trí phu nhân đều được xưng tụng là tiên nữ hạ phàm. Liễu Long An nói, đại ca, ta lần này tới, không phải tới thăm ngươi, là tới tiếp ngươi trở về Lư Sơn. Hàn Sơn Đồng cau mày nói, ta đã sớm muốn đi, những cái này tạo phản dân chúng, đều là đói khổ lạnh lẽo, không tạo phản liền là cái chết, chúng ta vốn là muốn đem bọn hắn rút ra khổ hài. Thế nào ngược lại muốn đi giết bọn hắn, thấy Liễu Long An vẻ mặt trang nghiêm. Vội vàng hỏi, thế nào, Lư Sơn xảy ra chuyện rồi? Liễu Long An đem Tề Vân Phong giết chết, Thường Hoan Hỉ sự tình. Cẩn thận nói cho hắn, Hàn Sơn Đồng mừng rỡ, ngửa mặt lên trời cười nói, thật sự là lão thiên có mắt, trừ đi Thường Hoan Hỉ, Bạch Liên giáo mới thật sự là Bạch Liên giáo. Hắn trầm mặc nửa ngày, trong mắt rưng rưng nói. Ta mười mấy tuổi thời gian, theo mấy vị trời vương đông chạy tây đi, vị này Tề Thiên Vương tuổi tác nhỏ hơn, cùng ta cùng tái lý quỳ thân cận nhất. Hắn đi lần này, Bạch Liên giáo thiếu đi một vị quát tháo phong vân thủ lĩnh. Liễu Long An nói, cũng may còn có Lộ Thiên Vương cùng Ngô Thiên Vương, bọn hắn đối Phổ Độ giáo chủ, đối ngươi cũng là trung thành tuyệt đối. Đều là thủ vững sứ mệnh người. Hàn Sơn Đồng gật gật đầu. Hắn gọi tùy tùng, triệu tập thủ hạ trung tướng. Tuyên bố chính mình muốn trở về Lư Sơn một chuyến. Đồng thời dặn dò, các ngươi tại cái này lưu thủ. Đối những cái kia đạo tặc, vẫn là cái kia 8 chữ, có thể trốn tức trốn, có thể thả tức thả. Ta không cần triều đình cho cái gì công danh, chỉ cần bảo trụ chính mình thực lực. An bài đã định, Hàn Sơn Đồng liền theo Liễu Long An xuôi Nam Giang Tây. Lại phi hành 3-4 ngày, liền trở lại Bạch Liên Giáo Tổng Bộ. 3 người mới vừa rơi vào Bạch Liên Sơn Trang Sơn Môn bên ngoài. Chỉ thấy Sơn Môn nơi tụ tập 200-300 người, chứng kiến Hàn Sơn Đồng. Đám người phần phật quỳ dưới đất, cao giọng tụng nói, cung nghênh Hàn giáo chủ, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện. Liên Hoa Tiên Ấn, quy chết chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ư. Thích thư bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.